Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đồn thổi lên bên dưới đả quán. Chuyện này Trương Bân không thể xác định là ai làm, bởi vì vô luận là hình ảnh hay lại là lời nói những thứ này đều là chân thực. Là hắn ở Minh Nguyệt Võ Quán Hồng miệng nanh trắng nói ra. Nhưng nói khi đó lời nói tình huống văn chương chung cũng không giải thích. Một truyền 10, 10 truyền 100, dư luận lực lượng hoàn toàn đưa hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng trên. Vốn chính là hoạt náo viên giới một đại danh nhân, mai danh ẩn tích một đoạn nhỏ thời gian bên trong nhân khí lại không có hạ xuống bao nhiêu. Bây giờ đột nhiên lại có tin tức, hay lại là như vậy nổ mạnh tin tức. Một ít kinh doanh hào còn có còn lại hoạt náo viên tiểu tâm tư liền bắt đầu hoạt lạc. Có người hy vọng chuyện này từ từ phai nhạt ra khỏi nhân tầm mắt. Nhưng nhiều người hơn còn có thủy tác dũng giả là khẳng định hy vọng chuyện này huyên náo càng ngày càng lớn. Vì vậy loại này có thể nói là lấy đầu thải đuôi cách làm thích hợp nhất. Ngay cả Trương Bân nếu có phải hay không là biết cái này hoạt náo viên chính là lời nói của hắn. Nhưng nhìn cái này văn chương thật đúng là giống như nói một câu. Cái này người anh em thật nghiêu bước. Chuyện này sống sau khi đi lên liền bắt đầu rồi một trận mắng chiến. Có là ủng hộ Trương Bân đả quán. Có là trực tiếp đả kích Trương Bân tự đại. Nhưng hiển nhiên này cũng không phải là thủy tác dũng giả mục. Khi nhìn đến điều thứ hai nhiệt độ văn chương sau khi bên trên. Trương Bân không bình tĩnh. Tựa đề bên trên bất ngờ viết, Thiên Châu võ đạo giới phát ra tường rách khiển trách, chợt nhìn không cái gì ghê gớm, dù sao văn chương nội dung là đả quán, coi như Thiên Châu võ đạo giới có người đáp lại cũng rất bình thường. Nhưng thấy được đáp lại tài khoản Trương Bân có chút cảm thấy sự tình làm lớn lên. Này cái này giải trí trên hết thời đại, TikTok coi như giao hữu hoạt náo viên phần mềm. Đi sâu vào lòng dân, mặc dù còn lại rất nhiều phần mềm, nhưng cũng không bằng TikTok số tiền này, mà tân chim cánh cụt chính là Weibo bên trong nổi danh nhất. Rất nhiều cơ cấu phần lớn vào ở trong đó coi như chủ yếu tuyên truyền đẩy quảng bình đài. Phát hành cái tin tức này ngọn nguồn chính phải Vạn Châu võ đạo giới cái này tân chim. Cánh cụt chứng nhận bên trong tài khoản. Văn chương chung nói rõ bọn họ sẽ chọn ba cái có đại biểu tính tuổi trẻ một đời cường giả cùng. Trương Bân tới quyết đấu. Thua liền thừa nhận tân nhất giới võ đạo tinh chính là Trương Bân. Mà thua lời nói liền muốn công khai nói xin lỗi. Vốn là Trương Bân không nghĩ dính dấp trong đó. Này nhìn một cái chính là có người làm cục. Hơn nữa chính là hắn lựa chọn nghênh chiến phía sau còn sẽ có lớn hơn khiêu chiến. Cuối cùng vẫn là phải bắt được sau màn hắc thủ. Trương Bân nghĩ tới Trần Hậu. Chuyện này thông qua Trần Hậu tới cha có thể so với hắn không có đầu mối mạnh hơn nhiều. Trần Đại Trinh thám có khách tới cửa. 100.000 tiền đặt cọc. Đang đàm luận tình. Coi tình huống mà thu lệ phí. Tổng thể không bán chịu. Một câu nói đem Trương Bân ngăn đến xít sao. Cũng mất đi nói giao tình lăn lộn không tính tiền hứng thú. Mặt dày hướng Lý Bạch mượn 1 triệu. Trực tiếp toàn bộ cho rồi Trần Hậu. Trần Hậu hết sức kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Bân lần đầu tiên lớn như vậy phương. Không biết Trương hoạt náo viên muốn biết cái gì. Muội muội ta Cổ Hân ở trên tay người nào. Tin tức này có lỗi với chúng ta không nhận cái này tờ đơn. Trương Bân có chút lăng nhưng, còn có bọn họ không nhận tờ đơn. Chẳng lẽ độ khó quá lớn? Trần Hậu giải thích, sự tình huyên náo phí phí dương dương. Nhiều mặt thế lực đều biết căn nguyên là cái gì. Cổ Hân đã thành mấy cái đại thế lực tìm kiếm đối tượng. Có lẽ ở người có tân tâm bên dưới sẽ biết một ít tân sự tình. Trần Hậu có thâm ý khác lời nói. Xong liền cúp điện thoại. Trương Bân cũng không có để ý, kia 1 triệu hắn tin tưởng Trần Hậu sẽ không nuốt riêng. Làm bọn họ nghề này uy tín so với thiên đại, Rất nhanh trên điện thoại di động liền phát tới một cái tin nhắn ngắn. 1 triệu Trần Hậu lại cho lui trở lại. Cổ Hân tung tích lại sẽ cho rất nhiều thế lực để ý. Ngoại trừ Cổ Hân dưới sự trùng hợp gặp Thanh Hư bên ngoài, nàng cũng không nhận ra khác thế lực nhân, mà Thanh Hư làm là chúa tể một phương, cũng sẽ không nhà mình mặt mũi đi đối phó một cô gái. Nếu không mà nói cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Mà Trần Hậu nửa sau câu, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn thật giống như bỏ sót cái gì trọng yếu tin tức như thế. Nhưng hắn đem đầu mối suy nghĩ một lần cũng không có phát hiện không hề thích hợp địa phương. Có người đem Cổ Hân bắt cóc, chế tạo vinh thịt heo tử vong dùng cái này tới vu oan giá họa. Mà đồng lõa quân sư cũng trốn không thấy tung tích. Cổ Hân hạ lạc thành mê, lúc này lại có một tờ giấy. Đầu mối chỉ hướng Minh Nguyệt võ quán, đánh lui 3 cái đồ đệ hoàn toàn xưng tên. Hết thảy các thứ này phát sinh đều là sau màn hắc thủ đang từng bước thêm dầu vào lửa. Là chính là lợi dụng nhiều mặt thế lực đi đối phó hắn. Trương Bân rất tin tưởng chính là đánh bại lựa chọn ra tới 3 cái cao thủ cũng sẽ có những biện pháp khác đối phó hắn. Một kế không được trở lại một kế. Tầng tầng đan xen, khó lòng phòng bị, đến bước này là hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Một ngày sau, Thiên Châu võ đạo giới hiệp hội cửa, dọn lên lôi đài, một ít thành danh đã lâu Thái Sơn Bắc đầu tới rối rít tới xem. Trận chiến ngày hôm nay đại biểu Thiên Châu vinh dự, coi như võ thuật chi hương, Thiên Châu võ quán rất nhiều. Lúc huy hoàng nhất sau khi có Thiên Châu thập hổ, người người đều là hưởng dự thế giới đại tông sư, mà mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại đạo thống. Cũng tạo thành Thiên Châu võ đạo có 7 thành ở 10 truyền nhân bao phủ xuống. Còn lại 3 thành quy về Thanh Hư 3 cái đồ đệ. Chuyện này vốn là võ đạo giới một cái hài hước, nhất là Thanh Hư đồ đệ chi ăn quả đắng. Ngược lại dân địa phương võ đạo mà nói là một chuyện tốt. Nhưng bị người có lòng thao tác một phen, đã xem sự kiện thăng cấp đến rồi ngoại lai võ học và tập thổ võ học va chạm. Để cho những thứ này địa phương võ đạo ngồi không yên. Vị trí xếp hàng rất có khảo cứu. Khán đài chọn lựa là nấc thang chế, cũng đại biểu thân phận địa vị. Một lễ này nghi chỉ có đang phát sinh chuyện lớn lúc sau khi mới có thể dùng tổ tông truyền xuống. Quy củ, phía trên nhất chỉ có 1 cái ghế, là trống không, đệ nhị tầng thả 3 cây, theo thứ tự là võ đạo giới hội trưởng cùng 2 vị phó hội trưởng. Tầng thứ 3 thả 10 chuôi cái ghế, đại biểu đương kim tối cường thịnh 10 võ quán, đệ tứ tầng sẽ không nhân có lại đi chú ý. Mọi người nhãn quang cũng chỉ sẽ dừng lại ở cường giả trên người. 3 cây cái ghế Vương Dũng sư huynh đệ 3 người mỗi người chiếm cứ 1 cái. Mơ ước người rất nhiều, nhất là mới đi ra đả quán thời gian sau khi rất nhiều còn lại không bằng 3 người thế lực võ quán. Rối rít ngồi không yên, chuyện này nhận được còn lại 7 cái lão bài võ quán ủng hộ. Dù sao bọn họ cũng muốn nâng đỡ địa phương thế lực. Mặc dù 3 người sư phó là một cái bọn họ không chọc nổi nhân, nhưng thủ cựu tâm lý như cũ để cho bọn họ xem thường Vương Dũng cầm đầu ngoại lai hộ. Muốn ở Thiên Châu võ quán thu đồ đệ, đầu tiên muốn thực lực vượt qua thử thách, còn cần từng cái bái sơn đầu, cũng chính là tỉ thí. Chỉ có võ công lấy được mọi người công nhận, võ công riêng một góc trời mới có thể. Thứ hai chính là muốn tiến vào võ đạo hiệp hội, bởi vì Thanh Hư quan hệ, 3 người ở 10 năm trước đi tới Thiên Châu tạo dựng võ quán. Một hệ liệt quá trình toàn bộ tỉnh lược, tầng thứ 3 10 chuôi cái ghế tuyên cổ bất biến, có người gia nhập đã có người thối lui ra, Thiên Châu thập hổ truyền nhân vì vậy trừ đi tam gia. Chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Mà lần này cũng là tam gia trung truyền nhân thương ra sân. Chỉ cần có thể thắng, Vương Dũng bọn họ phải nhường ngôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.